Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1058 chết ngạo kiều. Lúc này, Lan Đoá Đoá trong miệng đã đi trở về quân Tư Hàn. Đang ngồi ở một chiếc màu đen Maybach, xe ngừng ở kinh đô quảng trường ven đường, hắn ngồi ở thùng xe sau. Đầu gối phóng notebook, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, đỉnh mày khi thì nhíu lại, khi thì giãn ra. Một lát sau, cửa sổ xe vang lên một trận ngắn gọn đánh thanh. Nghe được thanh âm, quân Tư Hàn bận rộn tay hơi dừng lại, ngay sau đó tiếp tục không ngừng gõ bàn phím, bên ngoài nhân tính tử tựa hồ thực hào. Đợi trong chốc lát không thấy trong xe người đáp lại, lại lần nữa gõ gõ cửa sổ xe, tài xế quay đầu lại chiều quân Tư Hàn dò hỏi nhìn thoáng qua. Người sau cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu, tài xế lập tức đã hiểu hắn ý tứ. Đem cửa xe khóa mở ra, cửa xe mở ra, một đạo réo rắt thon dài thân ảnh ngồi tiến vào, sau thùng xe không gian rất lớn. Nhưng quân Tư Hàn tựa hồ thực ghét bỏ ngồi vào tới người. Xê dịch vị trí, ly người tới xa chút, liền cái ánh mắt cũng không thưởng cho người tới, tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên màn hình máy tính, thấy vậy chẳng. Phong Lạc Trần cũng không ngại, quân Tư Hàn người này có bao nhiêu muộn tao nhiều ngạo kiều. Hắn từ nhỏ liền kiến thức qua, nhường hắn điểm lại có gì phương, tả hữu hắn cũng là ni bảo ca ca a, ta và các ngươi gia thiếu gia có chút việc muốn nói. Người trước đi ra ngoài đi, Phong Lạc Trần thập phần tự nhiên phân phó phía trước tài xế, người sau. Quay đầu nhìn nhà mình vẫn luôn trầm mặc, phảng phất cùng bọn họ không ở một cái trong không gian quân Tư Hàn, đi theo thiếu gia bên người lâu. Rồi, hắn vẫn là thực có thể xem hiểu thiếu gia tâm tư, đối với Phong Lạc Trần lễ phép gật gật đầu. Tài xế đẩy cửa xuống xe. Hơn nữa đi được ly xe xa chút, Maybach chỉ còn lại có Phong Lạc Trần cùng quân Tư Hàn, nhưng quân Tư Hàn thật giống như căn bản không biết chính mình bên người ngồi cá nhân dường như. Chỉ lo bận rộn, gõ bàn phím thanh âm ở trống rỗng trong xe một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, Phong Lạc Trần. Cũng không vội, nếu quân Tư Hàn tìm hắn tới, như vậy nhất định có chuyện muốn nói. Hơn nữa nhất định cùng Ni Bảo có quan hệ, như thế. Hắn vì cái gì muốn cấp đâu? Quân Tư Hàn tưởng nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói, nếu là hắn không nghĩ nói, cho dù thương chống chán cũng vô dụng, đợi trong chốc lát. Quân Tư Hàn mới ngừng tay, thong thả ung dung khép lại laptop, tầm mắt chuyển qua Phong Lạc Trần trên người, nếu cẩn thận quan sát, là có thể thấy. Luôn luôn bình tĩnh quân Tư Hàn cặp kia mắt lam có một tia khó chịu u quang, thật giống như là có người đoạt hắn âu yếm đồ vật dường như. Ni Bảo sự tình người đã biết đi. Giây lát, hắn chậm rãi mở miệng. Phong Lạc Trần nhấp môi cười, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, đương nhiên biết. Cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Lại muốn cho ta rời đi Ni Bảo? Vẫn là tưởng vĩnh viễn phong bế ta miệng? Cuối cùng một câu cũng không giống nói giỡn. Quân Tư Hàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không đáng ta làm như vậy. Phong Lạc Trần nhịn không được xách một tiếng, nhìn một cái này chết ngạo kiều, rõ ràng ở trong lòng ý vô cùng, cố tình còn phải làm ra như vậy một bộ cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, thật là làm người chán ghét. Lại là trầm mặc một trận. Quân Tư Hàn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, ngươi cùng Ni Bảo sự tình, ta sẽ không lại quản, nga. Phong Lạc Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, 3 năm trước đây hắn như vậy cường thế, hiện tại như thế nào đổi tính? Bất quá, nếu là làm ta biết ngươi thương tổn Ni Bảo, toàn bộ quân gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Tư Hàn khơi dậy xoay một cái cường điệu, lạnh lùng nói. Phong Lạc Trần nhợt nhạt dương môi, cái này Ngạo Kiều gia hỏa mới nói sẽ không lại quản, này lập tức liền buông lời hung ác, bất quá, ngượng ngùng, người chỉ sợ không cơ hội này, Ni bảo, hắn đời này là muốn định rồi. 3 năm trước đây nếu không phải quân tư Hàn Cường thế một người thế hắn cùng Ni bảo làm lựa chọn. Hắn cùng Ni bảo lại như thế nào sẽ bỏ lỡ 3 năm, cho nên lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ buông tay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.